Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chiến đấu kịch liệt Mã Nhật Thiên, Lâm Bạch cong ngón búng ra, một đạo lợi hại vô song kiếm quang bắn trúng Nhiếp Hùng kiếm khí phía trên, ầm ầm ở giữa, một mảnh linh lực nổ nát vụn mà ra, La Ngọc vẻ mặt hoảng sợ. Cước bộ lảo đảo chân sau, thẳng đến Nhiếp Hùng kiếm khí nổ tung sau đó, mới vẻ mặt trợn mắt hốc mồm ngồi liệt trên mặt đất. Lạnh cả người, mồ hôi đã ướt đậm quần áo, mà Nhiếp Hùng thu kiếm, lạnh lùng đứng ở La Ngọc đối diện, tạm thời không có xuất thủ. Toàn trường sở hữu võ giả người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Nếu không phải là Lâm Bạch đúng lúc xuất thủ chấn vỡ Nhiếp Hùng kiếm khí, sợ rằng một kiếm này Nhiếp Hùng là có thể đơn giản đem La Ngọc chém giết tại dưới kiếm. Đa tạ Đông Phương sư huynh, La Hiên vội vàng đối Lâm Bạch nói lời cảm tạ nói. La Thiên Hữu thần sắc cũng là cảm kích vạn phần. Mặc dù La Ngọc không phải hắn con trai ruột, nhưng La Ngọc dù sao cũng là La Gia con cháu. Nếu như hắn chết, sợ rằng La Gia mặt mũi cũng là rất khó nhìn. Huống hồ La Ngọc là La Thiên Hữu nhị đệ con trai ruột. La Gia ở trên người hắn cũng đầu nhập đại lượng tài nguyên tu luyện mới đưa hắn tu vi đề thăng tới dương thần cảnh giới nhất trọng. Một vị dương thần cảnh giới cường giả vẫn lạc, mặc kệ đối với cái nào một cái gia tộc, đều là một loại thiên đại tổn thất. Nhiếp Hùng, trở về đi, Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Nhiếp Hùng thu kiếm trở lại Lâm Bạch bên người, ngồi ở trên ghế, thần sắc cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Một hơi thở uống nhất đại bầu rượu, tàn bạo chừng liếc mắt La Ngọc. Đương nhiên, Nhiếp Hùng thời điểm xuất thủ cũng không có nghĩ qua muốn giết La Ngọc, thế nhưng nhường hắn nằm trên giường mấy tháng ý tưởng, thậm chí còn hủy diệt hắn tu vi, loại ý nghĩ này vẫn có, bị Lâm Bạch cản lại sau đó, Nhiếp Hùng cũng không có tiếp tục xuất thủ. Lấy ngươi tu vi, ta không biết ngươi là làm sao đánh bại ta Thông Thiên Kiếm phái dương thần cảnh giới nhị trọng áo tím đệ tử, mà vừa rồi lời ngươi nói những cái kia lạnh ngôn ác ngữ là ai dạy ngươi? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch thanh âm băng lãnh truyền khắp bên trong đại điện. Hắn dương thần cảnh giới tứ ngũ trọng cường giả cũng đều là nhao nhao không dám tùy tiện mở miệng, dù sao sợ hãi Lâm Bạch vị này Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn địa vị. Cái gì gọi là Đông Lan Kiếm Tông là bầu trời phượng hoàng, Thông Thiên Kiếm phái là mặt đất con kiến hôi? Lâm Bạch lạnh lùng đối La Ngọc nói rằng. Những lời này là ai dạy ngươi? La Ngọc chưa tỉnh hồn từ dưới đất bò dậy, con ngươi kinh hãi nhìn lấy Nhiếp Hùng. Hắn cũng không nghĩ tới vì sao chính mình sẽ bại. Vừa rồi một kiếm kia đến nay còn như là ác mộng quanh quẩn tại La Ngọc trong lòng bên trên. Sư phụ, La Ngọc hoảng sợ nhìn về phía Mã Nhật Thiên. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Là cái nào hèn hạ tiểu nhân vô sỉ, dám ở sau lưng ác ngôn đả thương người? Lẽ nào thất đại tông môn bồi dưỡng ra trưởng lão đều là như vậy miệng phun đầy cứt xúc sinh sao? Tê nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, toàn trường võ giả đều là hít sâu một hơi, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Bạch cùng Mã Nhật Thiên. Lâm Bạch trong lời nói đã điểm danh thất đại tông môn trưởng lão cái thân phận địa vị này, mà ở cái này toàn trường trên dưới cũng chỉ có Mã Nhật Thiên là Đông Lan Kiếm Tông trưởng lão. Tất cả mọi người biết rõ, Lâm Bạch câu nói này chính là hướng về phía Mã Nhật Thiên đi. Sư phụ, La Ngọc chưa tỉnh hồn chạy đến Mã Nhật Thiên bên người. Mã Nhật Thiên thần sắc như thường, mở ra lâu bế hai tròng mắt, lạnh giọng nói rằng. Đồ nhi ta học nghệ không tinh, coi như thua ở Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử trong tay. Nhưng các hạ quý vi Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn, cũng không nên như vậy mắt lạnh tương hướng đi. Lẽ nào các hạ không cảm thấy dạng này có mất ngươi Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn thân phận sao? Mã Nhật Thiên dương mắt, một đạo lợi hại vô song kiếm quang từ trong con ngươi bắn về phía Lâm Bạch. Trong một chớp mắt, bên trong đại điện, một mảnh kiếm ý bắt đầu khởi động, nổi lên một trận kinh thiên phong bạo. Nhìn thấy Mã Nhật Thiên mở ra hai tròng mắt, La Ngọc hét thảm nói, sư phụ, ngươi phải làm chủ cho ta a. Lâm Bạch cười lạnh nói, thân phận, ha ha, ngươi có thấy người đối một đống cứt hành lễ sao? Ngươi có thấy người đối một đống cứt kính sợ qua sao? Ngươi có thấy người đối một đống cứt còn nói thân phận sao? Mã Nhật Thiên trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, Đông Phương Bạch, ngươi nói cái gì? Lâm Bạch cười lạnh nói, ta nói, ngươi là một đống cứt. Mã Nhật Thiên thông suốt từ chỗ ngồi đứng lên, một cổ thông thiên kiếm ý lan tràn ra, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Đông Phương Bạch, ta giàu gì cũng là Đông Lan Kiếm Tông nội môn trưởng lão. Ngươi thật không ngờ nhục mạ ta, ngươi có hay không đem Đông Lan Kiếm Tông để vào mắt? Lâm Bạch lạnh lùng nói, không có, ngươi muốn như thế nào? Ngươi, Mã Nhật Thiên mang ra Đông Lan Kiếm Tông danh hào, còn tưởng rằng có thể hù dọa ở Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch có chỗ thu liễm. Thật là Lâm Bạch câu này không có, trực tiếp nhường Mã Nhật Thiên á khẩu không trả lời được. Trong sân người khác, càng là cũng không dám thở mạnh một chút, dù sao đây chính là thất đại tông môn ở giữa phân tranh. Càng là hai đại tuyệt thế kiếm phái phân tranh, ai dám đơn giản nhúng tay xen mồm, đắc tội bất luận cái gì một tòa thất đại tông môn. Đều không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Thông Thiên Cổ, thực sự là đã lâu không có thu thập các ngươi. Các ngươi thực sự là càng ngày càng làm càn. Mã Nhật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh châm biếm ân y. Lão già, ngươi nói cái gì? Nhiếp Hùng nhất thời giận tím mặt, vỗ bàn một cái giận dữ hết. La Hiên cũng là vẻ mặt phồng hồng lạnh lùng nói, Mã Nhật Thiên trưởng lão, ta khuyên ngươi lập tức nói xin lỗi, bằng không lời nói, hôm nay ngươi đi không ra ta La Gia Thành. Lý Sửu buông xuống gặm phân nửa đùi gà, trợn to mắt con ngươi nhìn chằm chằm Mã Nhật Thiên. Từ trong túi trữ vật đem cái kia một thanh so ván cửa còn rộng cự kiếm lấy ra, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Mã Nhật Thiên. Đông Phương thiếu kiếm tôn, Mã Nhật Thiên trưởng lão, hòa khí sinh tài a, hòa khí sinh tài a. La Thiên Hữu tình thế khó xử nói rằng. Lâm Bạch từ chỗ ngồi đứng lên, trong tay nhoáng lên một thanh lợi hại vô song lợi kiếm xuất hiện ở trong tay. Mã Nhật Thiên cười lạnh nói, làm sao? Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn là dự định cùng lão phu luận bàn một phen. Ha ha, cũng không nhìn một chút ngươi tu vi. Dương thần cảnh giới nhất trọng cũng dám cùng ta lão phu dương thần cảnh giới tứ trọng đánh một trận. Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn, thứ cho lão phu nói thẳng, nếu không phải là ngươi có Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn địa vị, lấy ngươi tính khí, không biết bị người giết bao nhiêu lần. Mã Nhật Thiên lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch cười lạnh nói, cái này cho tới nay, muốn giết ta người vẫn luôn không ít, nhưng bọn hắn làm lại đều chưa thành công qua. Ngày hôm nay ngươi, đưa ngươi vì nói tới, trả xuất huyết đại giới. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ha ha, hảo nha. ta cũng vừa lúc muốn phải xem thử xem Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn kiếm pháp, Mã Nhật Thiên từ chỗ ngồi đứng lên, trong tay nhiều hơn một thanh lợi hại vô song bảo kiếm. Chúng ta đi ra bên ngoài rộng rãi. Mã Nhật Thiên thân hình thoát một cái, lướt lên giữa không trung. Lâm Bạch theo sát sau mà đi. Giữa không trung, Mã Nhật Thiên cùng Lâm Bạch đối lập, hai cổ ngập trời kiếm uy lan tràn ra. Mã Nhật Thiên cười lạnh nói: "Thiếu Kiếm Tôn, ngươi chuẩn bị xong sao?" Lâm Bạch mỉm cười: "Phát sáng ngươi bản lĩnh đi." Mã Nhật Thiên hai mắt lóe lên, nhếch miệng lên lướt trên cười nhạt, trong lòng âm thầm nói rằng: "Chính là dương thần cảnh giới nhất trọng cũng dám cùng lão phu gọi nhịp. Đã ngươi chọn trước lên thị phi, coi như hôm nay ta giết ngươi, Thông Thiên kiếm phái cũng bắt ta không có biện pháp." Hết chương.